Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 39 vừa rồi, Tiêu Viêm gặp được một lão giả thần bí. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 40 với tựa đề Tộc trưởng Tiêu Tộc, Tiêu Điền. Thường Long Sơn Mạch, ngọn núi thứ 7, Tiêu Viêm ở chỗ này dừng lại 3 ngày mới phát giác nơi này có điểm dị thường. Nơi đó là một cái sơn cốc, có hình dạng giống như một cái trưởng muôi, cửa vào rất hẹp nhưng bên trong lại rất lớn. Tại đây có một tầng bình chướng không nhìn thấy được. So với những tông môn đại trận trên đấu khí đại lục thì khác nhau một trời một vực, quá mức uyển chuyển. Độ chênh lệch quả thực không phải lớn hơn bình thường. Nếu không phải Tiêu Viêm gặp lão giả thần bí kia thì quả thật Tiêu Viêm không thể tìm thấy được nơi này. Nơi này hết sức thần bí, khó trách những người kia đều không thể tìm được nơi Tiêu Viễn tiền bối tiềm tu. Đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn thực lực đã đạt đến thất tinh đấu đế. Tiêu Viêm hao tâm tổn trí tìm kiếm người này chính là vì muốn hỏi hắn về nơi Hạ Lạc Tiêu tộc, cũng như bảy đại cổ tộc khác trên viễn cổ đại lục. Nếu có thể thăm dò được một ít tin tức về Tiêu tộc cũng tốt. Tiêu Viễn, người đến cùng có phải hay không là đấu đế đã biến mất trên đấu khí đại lục? Ta có thể tìm được đáp án từ ngươi không? Tiêu Viêm ánh mắt lập lòe rồi sau đó dứt khoát bay về phía miệng hang. Chỗ miệng hang, Tiêu Viêm ôm quyền cào giọng nói. Vãn bối Tiêu Viêm, thỉnh Tiêu Viễn tiền bối hiện thân gặp mặt. Thanh âm hắn cực lớn tựa như sét đánh vang vọng cả sơn cốc. Vãn bối Tiêu Viêm, thỉnh Tiêu Viễn tiền bối hiện thân gặp mặt. Hơn nửa ngày qua đi, một giọng nói già nua vang lên. Ta chính là Tiêu Viễn, người vào đi. Dứt lời, liền không nghe thấy gì nữa. Nghe thấy người kia cho phép hắn tiến vào trong cốc, Tiêu Viêm không chút nào chần chờ nhìn vào trong cốc rồi sau đó sải bước đi vào trong. Đại trận mới rồi ngăn cản hắn giờ phút này cũng biến mất không thấy bóng dáng. Tiêu Viêm biết rõ, chuyện này là do chủ nhân của giọng nói giả nua mới rồi làm ra. Mới vừa vào trong cốc, Tiêu Viêm tựa cảm nhận được một hồi rét lạnh thấu xương. Cái cảm giác rét lạnh này chỉ trong chốc lát đã ngấm sâu vào từng phần xương cốt của Tiêu Viêm. Phải biết rằng, với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm đã hoàn toàn vững chắc tại nhị tinh đấu đế mà nói, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, vẫn bị rét lạnh. Đấu đế cường giả ở trên đại lục này không tính là thượng thế cường giả, nhưng cũng là nhất lưu cường giả. Đến trình độ như vậy, há lại sẽ sợ hãi rét lạnh sao? Nhưng giờ phút này, Tiêu Viêm lại cảm giác lạnh đến tận cốt tủy. Lúc này cách miệng hang không đến trăm dặm mà thôi. Như vậy nếu xâm nhập sâu hơn thì sẽ còn cảm thấy rét như thế nào nữa? Hơn nữa xem ra hiện tại đoạn hồn đế giả Tiêu Viễn có lẽ là ở tại sâu trong sơn cốc. Như vậy Tiêu Viêm đối với đoạn hồn đế giả Tiêu Viễn tiền bối, mặc dù chưa nhìn thấy mặt nhưng lại tăng lên từng chút một kính ý. Có thể ở tại địa phương rét lạnh như thế này tu hành, đủ để nhìn ra đoạn hồn đế giả Tiêu Viễn là một người có nghị lực cực kỳ cường đại, đúng là một khổ tu giả. Theo con đường u tối ở chỗ sâu bên trong thông đạo đi đến, trên đường đi càng ngày càng rét lạnh. Lúc mới đầu Tiêu Viêm còn có thể dựa vào thân thể cường hãn kháng lại cái rét, nhưng nương theo thâm nhập càng sâu vào trong, đại khái tại thời điểm cách miệng hang hơn 1000 dặm, thân thể Tiêu Viêm đã chịu không được cái rét lạnh này, đành phải bắt đầu lợi dụng đấu khí khu trừ hàn khí. Đấu khí theo trong cơ thể tuôn ra, theo kinh mạch bên trong thân thể Tiêu Viêm vận hành, khiến thân thể hắn lập tức cảm thấy thoải mái. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm lại lần nữa khôi phục như lúc mới nhập cốc. Thời điểm này, bốn phía ngọn núi đều bị đông lại, cũng đã biến thành nguyên một đám trụ băng chống trời, so với vạn niên huyền băng thì cũng không khác nhiều lắm. Vãn bối Tiêu Viêm, thỉnh tiền bối hiện thân gặp mặt. Tiêu Viêm đối với băng cốc cực lớn cao giọng nói ra. Tiểu tử, không tồi, dựa vào thân thể cường hãn của người tiến được về phía trước hơn 1000 dặm mà không cần đấu khí quả thật. Phải biết rằng thân thể của tam tình đấu đế may ra có thể làm được điều này. Cảm ơn tiền bối khích lệ, kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Tiêu Viêm lại lần nữa hướng về trong cốc nói ra. Hừ, khích lệ thì khích lệ, ngươi dựa vào cái gì muốn ta gặp ngươi? Cho ta một cái lý do để gặp ngươi đi. Thanh âm kia âm trầm bất định truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Nghe thấy Tiêu Viễn nói vậy, Tiêu Viêm có chút sững sờ, bất quá một lát cũng đã hồi phục, hướng về trong cốc tự nhiên cười nói. Tiền bối, nếu không muốn gặp ta thì sao lại để ta tiến vào trong cốc? Đó là ta muốn nhìn ngươi một chút như thế nào ứng phó đối với cái rét lạnh này. Thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, Tiêu Viêm cười mà không nói. Tiền bối để cho ta vào cốc, rõ ràng là muốn gặp ta. Bây giờ vì sao lại nói vậy? Cuối cùng người có ý gì? Hơn nữa ta ở nơi này, một không phải là xin tiền bối chỉ điểm, hai không phải tới cầu tiền bối điều gì. Ta đến đây chỉ muốn hỏi tiền bối một chuyện chứ cũng chẳng có ý kiến gì hết. Người đến đây chỉ để hỏi một chuyện, thanh âm kia lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, vãn bối đến đây chỉ muốn hỏi thăm tiền bối một chuyện mà thôi. Thật lâu sau, thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Chuyện ngươi muốn hỏi ta, nếu ta biết ta sẽ tận lực trả lời. Tuy nhiên có một số chuyện ta sẽ cự tuyệt trả lời, ngươi nên hiểu rõ. Không sao cả, không biết tiền bối hiện tại có thể hiện thân gặp mặt được không? Không vội không vội. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi làm sao tìm được chỗ ta tiềm tu? Ở bên ngoài ta đã bố trí đại trận đủ để giấu được thất tinh, thậm chí là bát tinh đấu đế. Người tùy nhỏ tuổi nhưng cũng đã là nhị tinh đấu đế, nhưng tuyệt không có khả năng phát hiện được nơi này. Người đến tận cùng làm sao biết được? Đối mặt với câu hỏi như vậy của Tiêu Viễn, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra mình đang lúc nghe ngóng tin tức thì gặp được một lão giả thần bí, kể ra toàn bộ câu chuyện cho Tiêu Viễn nghe. Đấu khí hàm sinh vạn đạo, mất đi một đạo. Tiểu đạo khả đạo, phi thường đạo, xem ra chúng ta đúng là vẫn còn lạc mất một đạo. Thanh âm kia lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là đại đạo quy nhất sao? Đạt đến cảnh giới như Tiêu Viễn, tầm mắt cũng đã rất xa, khoáng đạt không biết bao nhiêu. Nếu Tiêu Viêm không biết, Tiêu Viễn lại biết ít hoặc có thể là biết nhiều. Ý nói kiến thức Tiêu Viễn nhiều hơn Tiêu Viêm. Về phần những lời Tiêu Viêm nói ra, hắn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì những lời này đều không phải là lời mà một nhị tinh đấu đế nho nhỏ có khả năng nắm giữ, mặc dù là Tiêu Viễn cũng chỉ có thể hiểu sơ sơ mà thôi. Ừ, người nói những lời này ta đều tin tưởng ngươi. Nói đi, ngươi có chuyện muốn hỏi ta? Tiêu Viêm dừng một chút rồi nghiêm túc nói, ta đến từ đấu khí đại lục. À, đến từ đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục. Thanh âm kia từng lần một lặp lại bốn chữ này, đấu khí đại lục, người tới từ đấu khí đại lục. Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời, một đạo hắc ảnh chính là giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Bắt lấy cánh tay Tiêu Viêm, thanh âm có chút khàn giọng quát, người thật sự đến từ đấu khí đại lục, người không có gạt ta. Lão giả trước mắt mặc một bộ trường bào màu trắng bên người, tóc đều là màu trắng, chòm râu rủ xuống khoảng chừng dài 3 xích, trên mặt lông mi đều là màu trắng. Lão giả da mặt khô héo nhưng lại sáng ngời có thần. Sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng lại không hề có bộ dáng bệnh trạng, đoán chừng nguyên nhân là sống ở chỗ này lâu năm. Trông thấy lão giả này bộ dạng kích động như thế, Tiêu Viêm vốn là sững sờ, rồi sau đó, đại hỉ. Tiêu Viễn biểu hiện như vậy thì bất luận là hắn có biết hay không, tiểu tộc cùng với bảy tộc ở đấu khí đại lục cũng sẽ biết một chút chuyện liên quan đến đấu khí đại lục, nếu không thì hắn sẽ không biết đến đấu khí đại lục. Đúng vậy, vãn bối Tiêu Viêm chính là đến từ đấu khí đại lục. Xin hỏi tiền bối vì sao biết được đấu khí đại lục? Ta cũng tới từ đấu khí đại lục. Ha ha, người họ Tiêu, đó cũng là Tiêu Viễn ta hậu bối. Tiền bối quả nhiên là Tiêu tộc tiền bối. Nghe được Tiêu Viễn nói hắn là người của Tiêu tộc trên đấu khí đại lục, Tiêu Viêm lập tức đại hỉ. Ha ha, đúng vậy, ta là Tiêu tộc đời thứ 11, Tiêu Điền tộc trưởng. Tiêu Điền tộc trưởng, chính là gia gia của Tiêu Huyền tiền bối. Tiêu Điền. Tiêu Viêm trở thành đấu đế về sau, tại cổ tộc Hạch Tâm Tàng Thư Các, ở bên trong đã từng gặp Tiêu tộc các thời kỳ cường giả cùng với công việc trọng đại. Tiêu Điền chính là một trong số đó. Đấu khí đại lục, 3 vạn năm trước Tiêu Điền ngang trời xuất thế, thiên phú kinh hãi thế nhân, ngắn ngủi hơn 1000 năm thì đến được cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, rồi sau đó một lần hành động đột phá đấu đế, đã trở thành Tiêu tộc, tộc trưởng đời thứ 11. Tổ tiên Tiêu Huyền, lão giả vốn là sững sờ, rồi sau đó mặt lộ vẻ ra vẻ cổ quái, lập tức thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong lúc bất tri bất giác đã qua lâu như vậy sao? Lúc trước còn bám theo ta gọi Viễn gia gia, giờ đã thành tổ tiên của ngươi rồi. Hay. Lão giả chậm chậm đi đi lại lại, rồi thở ra một hơi thật dài, tựa hồ là tiếc nuối điều gì đó, lại tựa hồ là nhớ lại. Tiểu Huyền Huyền. Nghe được Tiêu Viễn đem Tiêu Huyền xưng là Tiểu Huyền Huyền, Tiêu Viêm như bị sét đánh sững sờ một chút. Xưng hồ kiểu này cũng quá là độc nha. Tổ tiên Tiêu Huyền, trên đấu khí đại lục chính là khí tuyệt thiên hạ siêu cấp cường giả. Tại dưới tình huống nguyên khí thiếu thốn, vẫn là tu luyện đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Khi đó Tiêu Huyền có thể nói là một trong những cường giả đứng đầu đấu khí đại lục. Về sau bởi vì cùng hồn tộc phát sinh xung đột, dẫn đến hai tộc đại chiến, mọi người vây công Tiêu Huyền. Thêm với dùng âm mưu quỷ kế nhân cơ hội Tiêu Huyền bị thương mới khiến cho một đời thiên kiêu ôm hận mà chết. Nhưng mà cũng không hẳn là chết đi, mà ngược lại là dùng một loại phương thức có chút kỳ lạ hồi sinh lại lần nữa. Đáng tiếc chính là suốt đời bị giam cầm ở trong thiên mộ. Rồi sau đó, Tiêu Huyền tại bên trong thiên mộ cô đơn lạnh lẽo vạn năm mới gặp Tiêu Viêm, đưa Tiêu Viêm hai lần tạo hóa, dẫn đến chính mình hồn phi phách tán, chỉ để lại một cái linh hồn ấn ký. Thông qua những chuyện này có thể thấy được Tiêu Huyền đến tận cùng đã sống được bao lâu. Nhưng mà hiện tại, tại cái lão già trước mặt, tổ tiên Tiêu Huyền lại bị xưng là Tiểu Huyền Huyền. Điều này thật sự là quá rung động lòng người. Đúng là Tiêu Huyền tổ tiên, cháu trai Tiêu Điển tổ tiên, cũng trong miệng ngươi Tiểu Huyền Huyền. Thật là Tiểu Huyền Huyền, ha ha ha. Vạn năm đi qua, thực lực của hắn có lẽ cực kỳ cường hãn. Muốn biết rõ, lúc trước Tiểu Huyền Huyền tại trong tộc Thiên Phú không kém, bây giờ chắc Tiểu Huyền Huyền đã tấn cấp đấu đế à nha. Hắn và người ở cùng một chỗ, chạy nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Vạn năm không thấy, ta đến muốn nhìn một chút, xem lúc trước Tiểu Huyền Huyền hay bám sau mông ta có bộ dạng như thế nào. Trông thấy Tiêu Viễn bộ dáng hưng phấn như thế, Tiêu Viêm thậm chí có một loại không đành lòng đem Tiêu Huyền đã vẫn lạc nói cho lão nhân, sợ Tiêu Huyền đã vẫn lạc mang đến cho hắn đả kích. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Tiêu Viêm bóp chết tại trong nội tâm. Sự tình Tiêu Huyền vẫn lạc, cho dù hiện tại không nói cho Tiêu Viễn, về sau cũng tuyệt đối không thể giấu được. Đã như vậy, đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng sớm chút nói cho hắn biết, lại để cho hắn cũng có tâm lý chuẩn bị. Hơn nữa Tiêu Huyền tổ tiên còn có khả năng được phục sinh. Bất quá đối với Tiêu Viêm bây giờ mà nói, cái mục tiêu này quá mức khó có thể thực hiện mà thôi. Tổ tiên Tiêu Huyền đích thật là một người thiên phú tuyệt diễm, tuyệt đỉnh thiên tài, 3 tuổi đấu khí 7 đoạn, 4 tuổi rưỡi tấn cấp đấu giả, khi đó trở thành đấu giả trẻ tuổi nhất tiêu tộc, rồi sau đó tiếp tục đột phá, 6 tuổi tấn cấp đấu sư, 10 tuổi tấn cấp đại đấu sư, 15 tuổi tấn cấp đấu linh, 18 tuổi tấn cấp đấu vương, 20 đã là đấu hoàng cường giả, 22 tấn cấp đấu tông, 26 tấn cấp đấu tôn, 30 tuổi một lần hành động đã trở thành đấu thánh cường giả. Rồi sau đó ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian cũng đã tấn cấp đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Bởi vì thiếu thốn nguyên khí, chênh lệch một bước có thể trở thành đấu đế. Bất quá hắn đạt được thành tựu cửu tinh đấu thánh thì tuổi cũng không quá 100. Ở trước mặt những lão quái vật trăm ngàn tuổi thì thật sự hắn còn quá trẻ. Về sau cùng hồn tộc đại chiến, thân đang bị thương, bị địch nhân vây công, bất hạnh vẫn lạc, chỉ để lại một quả linh hồn ấn ký. Nhưng vẫn là tổ tiên Tiêu Huyền vẫn lạc, Tiêu Viêm mang tâm tình nặng nề nói ra những lời này. Cái gì? Tiểu Huyền Huyền đã chết? Nghe được Tiêu Viêm nói Tiêu Huyền đã vẫn lạc, lão giả lập tức giận dữ, toàn thân khí thế không tự chủ được phóng thích ra ngoài. Một bên Tiêu Viêm lập tức cảm giác được sự khó thở. Tiền bối, tiền bối. Tiêu Viêm đỡ đòn khí thế áp bách của Tiêu Viễn hô lên những lời này. Tiêu Viễn mới chợt nhận ra, thu lại toàn thân khí thế. Giờ phút này Tiêu Viêm như là người mới từ dưới nước được vớt lên, toàn thân ướt đẫm. Người không sao chứ? Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Nói cho ta biết nguyên nhân Tiểu Huyền Huyền vẫn lạc. Ngay sau đó Tiêu Viêm thuật lại những chuyện hắn biết được từ cổ tộc. Hồn tộc? Dĩ nhiên là các ngươi. Áo bảo trắng lão giả Tiêu Viễn sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiền bối, ta tại đây có linh hồn ấn ký tổ tiên Tiêu Huyền. Tiểu Huyền Huyền linh hồn ấn ký? Nhanh, lấy ra, cho ta xem một chút. Kết thúc tập 40 ở đây nhé mọi người. Bí ẩn về đấu khí đại lục vạn năm trước, tất cả sẽ có trong nội dung tập 41. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.